Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 492, âm phủ gặp nhau. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu ở trong thần vực hai người người hầu ăn. Mặc hồn thể cùng đi, Mặc Hà và Túc Thiên Đạo hai người tách ra, đi trước Lý Dung An bài địa phương nghỉ ngơi. Bước chân tiến về phía trước bây giờ, Mặc Hà vậy chú ý quan sát một chút thần vực bên trong hoàn cảnh. Cái này thần vực chủ nhân không biết là ai, nhưng là thần vực bên trong không gian, cho Mặc Hà cảm giác, thật giống như là một cái thế giới nhỏ vậy, chính là quy thì không phải vậy như vậy hoàn bị. Thần vực bên trong nước, Mộc Chi Đạo vô cùng dễ hiểu, hơn nữa có chút quái dị. Đây là Mặc Hà trước nhất phát giác vấn đề. Ở nơi này thần vực bên trong, Mặc Hà thấy được giống như nhân gian giống vậy thành trì. Còn có ở trong thành đi lại hồn thể, cùng với những cái kia thủ ở chung quanh, thật giống như quân đội vậy, khoác trên người kim quang nhàn nhạt anh hồn. Nhìn những thứ này anh hồn, Mặc Hà biết bọn họ đều là nhận sắc phong. Những thứ này anh hồn, bọn họ trong đó đại đa số đều là hoàng triều chết trận xa trường tướng sĩ. So với những cái kia sắc phong là thần khéo léo võ tướng các loại, những thứ này số lượng khổng lồ phổ thông chiến sĩ anh hồn. Bọn họ bị sắc phong, căn bản không đủ để cho bọn họ leo lên thần vị. Nhưng dẫu sao là nhận sắc phong, bị hoàng triều khí vận che chở. Và thông thường vong hồn có chút khác biệt. Bọn họ trên mình che lấp vậy một tầng kim quang nhàn nhạt, có thể bảo vệ bọn họ ở nơi này trong âm phủ. Tại chưa có ngoại lực quấy nhiễu dưới tình huống, được hưởng thụ an ninh, cho đến bọn họ đầu thai chuyển thế. Ngược lại là Mạc Hà trước người cho hắn dẫn đường cái này hai người người hầu. Bọn họ hai cái ấn đường mặc dù có dấu vết, nhưng đó cũng không phải là đạo thần thần ấn. Chỉ là phổ thông âm trạch đứng đầu, hoàng triều khí vận, còn không có xa xỉ đến mà không ăn thua gì mà phong. Đối với những cái kia công lao không đủ phong thần, nhưng lại ở hoàng triều thể chế bên trong, bọn họ đãi ngộ cũng chỉ là như vậy. Mặc Hà ở hai người người hầu dưới sự hướng dẫn, một đường đi tới một nơi cung điện, sau đó vào bên trong nghỉ ngơi. Hai người người hầu dâng lên nước trà sau đó liền tất cả lui ra, nhìn một cái đặt ở trước mặt mình nước trà, Mặc Hà cảm giác được, ẩn chứa trong đó một cổ có thể bồi bổ hồn thể lực lượng. Bất quá cổ lực lượng này tương đối yếu, đối với đã thành tựu nguyên thần hắn, cũng không có tác dụng chút nào, mặc dù có chút muốn nếm một chút âm phủ ở giữa trà. Có thể trước mắt thân ở người khác thần vực bên trong, cơ bản tính cảnh giác vẫn phải có, đưa đến trước mặt đồ, dù là không có nhận ra được bất kỳ khác thường, vậy tốt nhất còn chưa muốn đưa vào trong miệng tốt, đem tầm mắt thu hồi. Mặc Hà một thân một mình ngồi ở trong phòng, lại bắt đầu suy tư Túc Thiên Đạo vấn đề, thành tựu tiên đình người trong, đồng thời lại là hoàng triều cung phụng, có thể bị đơn độc mang đi nhìn xem Hạ Khải. Túc Thiên Đạo và hoàng triều giữa liên lạc, dường như so mình tưởng tượng bên trong phải sâu. Mặc Hà trước liền đang suy nghĩ, cái này liên lạc với để là Túc Thiên Đạo mình bản thân tư nhân giao tình, vẫn là tiên đình cùng hoàng triều giữa liên lạc. Ở hai người này bây giờ, Mặc Hà ý tưởng thật ra thì tương đối gần sát ở phía sau người. Sớm ở đệ tam hoàng triều lập quốc ban đầu, thật ra thì có một loại tin đồn, Hạ Khải và trên bầu trời có liên lạc, loại thuyết pháp này ban đầu truyền nhân tương đối còn nhiều. Chỉ là sau đó Lăng Hư Tiên Môn đứng dậy, trở thành đệ tam hoàng triều sau thuẫn, mọi người cảm thấy đứng ở đệ tam hoàng triều phía sau là Lăng Hư Tiên Môn. Vì vậy loại thuyết pháp này thanh âm liền nhỏ, nhưng là loại thuyết pháp này cũng không có hoàn toàn biến mất. Túc Thiên Đạo là một tên nguyên thần chân tiên, hắn tu vi tuyệt đối không thấp, tu luyện thời gian vậy tuyệt đối không ngắn, ít nhất ngàn năm chừng hẳn là có đi. Xem hắn loại tu luyện này lúc dài, mình tự mình phải cùng đệ tam hoàng triều sẽ không có quá lớn dính dấp. Coi như là tổ tiên dư ấm, cũng có chút nói không thái quá đi. Dĩ nhiên, cũng có thể nói hai người bây giờ không có bất kỳ dính dấp. Chỉ là phổ thông bị mời là hoàng triều cung phụng quan hệ. Hoàng triều bỏ ra chỗ tốt, Túc Thiên Đạo bỏ ra một ít thời gian và tinh lực. Trước khi Mạc Hà có lẽ thật sẽ đơn thuần như thế lấy là. Nhưng là hiện tại cũng không biết, cứ việc không có gì chứng cớ chân thật, nhưng Mạc Hà trong lòng dự cảm nói cho hắn, Tiên Đình và Hoàng Triều bây giờ, đúng là tồn tại rất sâu liên lạc. Thảo nào Hạ Khải có và đệ nhị Hoàng Triều Thần Đình tranh phong. Sau lưng quả nhiên có hắn sức lực. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Hà nhưng là thu hồi tâm tư. Ánh mắt nhìn về ngoài cửa, Mạc Hà đã cảm giác được, có người đang tới đây. Tổng cộng có 3 người, trong đó 2 cái là mới vừa rồi người hầu. Còn như còn dư lại một cái, dĩ nhiên chính là Thanh Mai đạo trưởng, cảm ứng được mấy người đến gần, Mạc Hà lập tức đứng lên, đợi mười mấy hơi thở thời gian, liền thấy một bóng người quen thuộc đi tới, chính là hồi lâu không thấy Thanh Mai đạo trưởng, đệ tử gặp qua sư phụ. Nhìn đi tới Thanh Mai đạo trưởng, Mạc Hà mặt mỉm cười, cúi đầu khom người thi lễ một cái. Một đoạn thời gian không gặp, Thanh Mai đạo trưởng so sánh với trước, trên mình lại nhiều một chút biến hóa, như vậy thuộc về thần linh uy nghiêm đổi được sâu hơn. Cả người lối ăn mặc, so với trước kia cũng có chút không cùng, bất quá nhìn một chút Mạc Hà ánh mắt, so với trước nhất không biến hóa chút nào, vẫn là trước khi cái đó Thanh Mai đạo trưởng, nhìn trước mắt Mạc Hà. Thanh Mai đạo trưởng ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ yên tâm vui vẻ. Hắn biết trước mắt mình đệ tử duy nhất, không để cho mình thất vọng. Hắn hoàn thành mình tất cả tâm nguyện, chẳng những để cho Thanh Mai Quan Khai Tông lập phái, trở thành một khối tông môn nhỏ. Hiện tại hoàn thành nguyên thần chân tiên, hoàn thành mình hay là người tu luyện thời điểm, trong lòng cao nhất theo đuổi. Có như vậy một người đệ tử, thật sự là biết bao vui vẻ yên tâm. Được, Thanh Mai đạo trưởng tiến lên mấy bước, duỗi tay vịn Mạc Hà bả vai, nhẹ nhàng đem hắn thân thể kéo thẳng, sau đó mỉm cười nhìn hắn, chỉ nói một cái chữ tốt, nhưng liền một chữ này, cũng đã đem hắn muốn biểu đạt, toàn bộ đều biểu đạt biết. Đối với Mạc Hà hiện tại nơi lấy được thành tựu, hắn đã hài lòng không thể lại hài lòng. Hơn nữa Mạc Hà tương lai tiềm lực vô cùng, cứu có thể đi tới một bước kia, thật không cách nào dự liệu. Thanh Mai đạo trưởng trong lòng thậm chí có một cái điên cuồng ý niệm. Hắn muốn ở tương lai một ngày nào đó, thấy mình đệ tử, bị ở giữa thiên địa tất cả sinh linh cung phụng, đứng hàng tôn đạo điện bên trong, thành tựu tạo hóa đạo tổ. Cái ý niệm này thật có chút điên cuồng. Nhưng Mạc Hà tu luyện đến nay lộ ra tiềm lực, để cho Thanh Mai đạo trưởng trong lòng dám nghĩ như vậy. Hơn nữa đang mong đợi ngày này đến, dù là ngày này đến thời gian sẽ rất lâu, ngươi tại sao sẽ đột nhiên tới âm phủ, hơn nữa còn tìm tới nơi này. Thầy trò hai người ở đơn giản đối mặt sau đó, lẫn nhau ngồi xuống, Thanh Mai đạo trưởng cứ nhìn Mạc Hà hỏi. Lão có thể mới gặp lại mình đệ tử. Thanh Mai đạo trưởng trong lòng đương nhiên là cao hứng. Chỉ là cuộc gặp mặt này địa điểm cũng không phải hắn trong lòng cao nhất địa điểm gặp mặt. Nếu như có thể, hắn không hề muốn ở chỗ này và Mạc Hà gặp mặt. Chàng này đạo thần tranh mới vừa kéo ra màn che không lâu, Thanh Mai đạo trưởng mình thân ở trong đó, cũng không muốn đem mình đệ tử dắt kéo vào. Dù là hôm nay Mạc Hà đã là nguyên thần chân tiên, nghe được Thanh Mai đạo trưởng nói, Mạc Hà biết đây là Thanh Mai đạo trưởng đang quan tâm mình. Lập tức liền mở miệng giải thích một chút mình tới chỗ này đi qua. Cuối cùng lại mở miệng nói, lần này tới đến âm phủ, bản thân chính là một kiện không tránh khỏi sự việc. Tiên đình tuy nhiên đối với gia nhập trong đó nguyên thần chân tiên cũng không có gì ràng buộc. Nhưng là nếu đã gia nhập trong đó, hơn nhiều ít thiếu vậy được biểu hiện một chút. Đạo thần tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại mặc dù tương đối còn khắc chế, nhưng đến trình độ nhất định, các phe thế lực khác cũng đều sẽ dính dấp trong đó. Sớm muộn vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Thanh Mai đạo trưởng nghe vậy, ở trong lòng thầm thở dài một tiếng, sau đó khẽ gật đầu một cái, thừa nhận Mạc Hà nói. Thấy Thanh Mai đạo trưởng gật đầu, Mạc Hà liền mỉm cười mở miệng lần nữa, đem lời đề dẫn tới Thanh Mai Quan, nói cho Thanh Mai đạo trưởng gần đây Thanh Mai Quan nơi sự tình phát sinh, bao gồm Thanh Mai Quan có mới đệ tử, còn có nguyên bản Thanh Mai Quan mấy tên đệ tử trưởng thành. Những thứ này cũng đối với Thanh Mai đạo trưởng cặn kẽ kể một chút. Mặc dù Mạc Hà ngày thường thỉnh thoảng cũng sẽ ở Thanh Mai đạo trưởng từ đường tế thời điểm lễ bái, đem chuyện này nói cho Thanh Mai đạo trưởng, nhưng hôm nay trước mặt kể lể, tự nhiên lại là ngoài ra một phen tâm trạng. Nghe Mạc Hà vừa nói những thứ này vặt vãnh chuyện, Thanh Mai đạo trưởng nghe được vô cùng nghiêm túc, trên mặt luôn luôn còn lộ ra nụ cười, hoặc là lộ ra thổn thức vẻ. Đến khi Mạc Hà sau khi nói xong, Thanh Mai đạo trưởng mang trên mặt vẻ cảm thán vẻ mở miệng nói. Cái này chỉ chớp mắt, biến hóa thật sự là lớn nha. Mạc Thanh và Mạc Liễu cái này hai đứa nhỏ, bọn họ đứa nhỏ cũng lớn như vậy. Năm đó biết một số người, hiện tại đã có không thiếu không có ở đây. Liền liền ngươi phụ mẫu hai người, hôm nay vậy đều già rồi. Thời gian trôi qua, khó tránh khỏi cảnh còn người mất. Bất quá đến khi sư phụ có thể lúc trở về, Thanh Mai Quan vẫn là sẽ là trước kia Thanh Mai Quan. Chỉ là lão nhân gia ngài sẽ nhiều hơn không ít đồ tử đồ tôn. Nghe được Thanh Mai đạo trưởng hơi có vẻ một ít cảm thán nói, Mạc Hà mỉm cười khuyên lơn. Ở nói sau khi nói xong, lại hỏi tới Thanh Mai đạo trưởng khoảng thời gian này tình huống. Thanh Mai đạo trưởng có hay không giấu giếm, đem hắn đoạn này thời gian ở âm phủ ở giữa tình huống bắt đầu đơn giản nói cho Mạc Hà. Từ Thanh Mai đạo trưởng thần vị tăng lên tới cấp 6 sau đó, ở đệ tam hoàng triều hiện hữu thần linh bên trong, hắn vậy cũng coi là lực lượng trung kiên, tương đương với thuần dương cảnh giới thực lực, đã coi như là không yếu. Đệ tam hoàng triều bên này, trước mắt thần linh số lượng tương đối còn thưa thớt, nhiều hơn một cái cấp 6 thần linh, tự nhiên không thể nào để qua một bên không cần. Lập tức liền cho Thanh Mai đạo trưởng tăng thêm rất nhiều cái thúng. Đạo thần đẳng cấp xâm nghiêm, bỏ mặc Thanh Mai đạo trưởng trong lòng nguyện ý hay không. Nếu mệnh lệnh đã xuống, vậy hắn cũng chỉ có thể làm theo. Ở nơi này đoạn thời gian, Thanh Mai đạo trưởng liền bắt đầu ở trong âm phủ khắp nơi bôn ba. Mới vừa thời điểm bắt đầu, thuộc về nhân tộc thần linh nơi này nội đấu, và đệ nhị hoàng triều âm phủ thần đình chống đỡ tranh. Đại đa số thời điểm, nhiệm vụ chủ yếu đều là ẩn núp chạy trốn. Sau đó, và ngụy tộc thần linh giữa va chạm trầm trọng hơn, ở nhân tộc những lực lượng khác điều giải một chút, đệ nhị hoàng triều âm phủ thần đình và đệ tam hoàng triều thần linh bên này tạm thời buông xuống tranh đấu, bắt đầu riêng mình đối kháng ngoại tộc thần linh. Không chờ Thanh Mai đạo trưởng thở phào, hắn liền phát hiện như vậy đối kháng so với trước khi chạy trốn ẩn núp thật ra thì muốn nguy hiểm nhiều. Từ bắt đầu đối kháng ngoại tộc thần linh sau đó, đoạn này thời gian, Thanh Mai đạo trưởng đã trải qua không ít chiến đấu. Nếu không phải là hắn thực lực không tệ, trong tay còn có một kiện giống vậy uy lực rất mạnh đạo thần chi bảo, sợ rằng đoạn này thời gian hơn nữa khổ sở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.